Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 271, chương 270, ta Vân Tùng Tử nổi lòng tôn kính. Đem nhị tiểu tử thu thập cái không sai biệt lắm về sau. Thời gian đã đến nửa đêm về sáng. Khoảng cách trời sáng không có bao nhiêu thời gian. Vân Tùng nhìn một chút đồng hồ bỏ túi về sau lắc đầu. Hắn vốn định đêm nay nhân lúc còn nóng đả thiết tra một chút nhị tiểu tử gặp sự tình. Hiện tại xem ra không xong rồi. Trời đã sắp sáng. Trước đây mang nhị tiểu tử tiến vào cung điện dưới đất mặt lông người sẽ không xuất hiện. Hắn đem nhị tiểu tử mang đi. Lại tiến vào Vương Hữu Đức phủ đệ. Vương Hữu Đức lần này không cùng hắn giả bộ hồ đồ. Hắn kêu lên đầu bếp chuẩn bị một phần bữa ăn khuya. Bắt mà ra một bình rượu yêu cầu Vân Tùng nâng cốc nói chuyện cây dâu tằm. Vân Tùng quả thật có chút đói bụng. Lên bàn về sau bắt lấy gà quay một trận gặm. Vương Hữu Đức kêu rên nói. Chân nhân, ngươi lại trở về để làm gì? Vân Tùng ngẩng đầu lộ ra mỡ đô đô miệng. Cười nói. Nhớ ngươi. Trở về nhìn một cái. Vương Hữu Đức không kiên nhẫn nói. Chúng ta là người quen. Ngươi biết ta dài ngắn. Ta hiểu ngươi sâu cạn, chấm ngoặc kép, xéo đi, Vân Tùng chặn đứng hắn mà nói. Ta CMN cũng không cùng ngươi cùng tiến lên qua nhà xí. Ta làm sao biết ngươi dài ngắn? Vương Hữu Đức khóe miệng co giật hai lần. Nói, lúc này chúng ta đừng nói là tao thoại. Vân Tùng, ngươi trở về đến cùng muốn làm cái gì? Vân Tùng cầm ly lên uống một hớp. Như thế nào? Không chào đón. Vương Hữu Đức cứng rắn nói, ngươi lúc này trở về, ta rất khó hoan nghênh ngươi. Vân Tùng buồn bực vấn đạo, lúc này, lúc nào? Vương Hữu Đức khẽ giật mình, hắn cẩn thận chu đáo Vân Tùng, tựa hồ là đang phán đoán hắn phải chăng lời nói thật. Vân Tùng cúi đầu xuống lại gặm một cái đùi gà, xem ra lão trấn hiện tại xác thực ẩn giấu đi một kiện đại sự. Bất quá hắn không quan tâm. Hắn hiện đang quan tâm là Hồ Kim Tử, đại bổn tượng đám người. Những hàng này làm sao chạy đến cái gì cung điện đi? Vương Hữu Đức không cùng hắn nhiều hơn đàm phán, mà là đột nhiên cải thái độ. Cùng hắn khởi đầu nhớ lại Vân Tùng bên trên một chuyến lão trấn hành trình trải qua chuyện cũ. Có thịt có rượu có cố sự. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ngày thứ hai Vân Tùng không có ra ngoài. Hắn trước hướng về phía mặt trời tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi đến trạng vạng tối không có người chú ý thời điểm hắn mang theo nhị tiểu tử chạy ra ngoài. Sau đó thẳng đến cùng lục tử trong nhà, hắn cho cùng lục tử một nhà mang một cái đại thiêu ngỗng. Cùng lục tử ra mấy đứa bé thèm chảy nước miếng, Vân Tùng cười xé ra nửa mảnh ngỗng béo phân cho bọn họ. Cái này cũng là đem bọn nhỏ cho sướng đến phát rồ rồi. Cùng lục tử thụ sủng nhược kinh cười. Chân nhân, nhà ta thực sự là đi theo ngài dính rất nhiều quang. Ngài là nhà chúng ta ân nhân nha. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Ta không phải, đại bổn tượng mới là. Đại bổn tượng vài ngày trước trở về hẳn là đi tìm ngươi đi. Cùng lục tử thống khoái nói ra. Đúng, hắn tới tìm ta đấy nhỉ. Về sau hắn và đệ tử của hắn huynh môn rời đi. Ta hẳn là trong trấn sau cùng hắn gặp mặt qua người. Hắn dặn dò qua ta mấy câu. Hơn nữa, những lời này chính là muốn thông cáo tại ngài. Các ngươi huynh đệ bên trong có người phát hiện trong núi trong lòng đất có cái vương triều đại. Mộ, trong mộ có chút cổ quái. Bọn họ muốn đi nhìn xem. Nếu như ngài đã tới mà bọn họ còn chưa có xuất hiện. Cái kia phải mời ngài cũng đi trong mộ địa nhìn một cái. Tòa này nghĩa địa vào cửa tại đại lực. Thôn. Hắn nói ngài lý giải cái thôn này. Vương triều đại mộ chính đang thôn phía dưới. Giống như gọi là trường sinh điện. Vân Tùng lẩm bẩm nói. Trường sinh điện. Cái tên này có chút ý tứ. Hắn cáo biệt cùng lục tử. Mang lên nhị tiểu tử đi ra ngoài. Nhị tiểu tử không chịu đi ra ngoài. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng loáng tỏa sáng nướng đại ngỗng. Vân Tùng nói ra, ta đi mua thịt nướng, thịt bò kho tương, đêm nay hai ta đi đại bá của ngươi trong nhà hảo hảo nhậu nhẹt một chầu. Nhị tiểu tử không nói hai lời, Thống khoái đi theo hắn, cái mông đằng sau lưu lưu chạy. Lão Trấn bên trên thịt nướng vị ngon nhất tự nhiên xuất từ một chút tay trong nhà. Vân Tùng đối một chút tay vẫn rất có ấn tượng. Nhưng nhị tiểu tử nói một chút tay đã thật lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại hắn ra không làm giết heo làm ăn. Riêng biệt làm thịt kho. Xuân Ni làm lão bản nương. Hắn đơn giản giới thiệu vài câu. Nói ra, chân nhân, ta có thể không đi được không mua một chút tay ra thịt kho. Hiện tại rất nhiều người đều đang đồn. Một chút tay được Xuân Ni giết chết. Nhà nàng thịt kho là dùng thịt người nước sốt. Không thể ăn. Vân Tùng cau mày nói. Tại sao có thể có cái này thuyết pháp? Nhị tiểu tử nói ra. Không biết. Dù sao tất cả mọi người nói như vậy. Nói có mũi có mắt. Mọi người nói Xuân Ni gả cho một chút tay chính là hướng về phía nhà hắn ra. Sản cùng thịt kho phối phương tới. Nhà hắn thịt kho phối phương là tổ truyền. Truyền nam bất truyền nữ. Xuân Ni đem phối phương đem tới tay về sau liền đem một chút tay giết. Bản thân khi trưởng quỹ. Vân Tùng nói ra. Này cũng lộn xộn cái gì. Xuân Ni làm sao có thể giết nhà mình nam nhân đâu. Nhị tiểu tử vấn đạo. Cái kia Xuân Ni như thế nào cầm tới một chút tay ra tổ truyền thịt kho phối phương. Phải biết bọn họ đoạn ra cái này phối phương là coi trọng truyền thừa. Nàng chỉ là đoạn ra tức phụ. Vì sao sẽ có phối phương? Vân Tùng nói ra. Người cùng ta đi là được rồi. Chân nhân ta đôi mắt này ngày nhìn người. Đêm nhìn quỷ. Nếu là Xuân Ni thực giết một hồi tử thủ. Nhà nàng âm khí không thể gạt được con mắt ta. Nhị tiểu tử trọng trọng gật đầu. Thuyết pháp này không có tâm bệnh. Hắn đối Vân Tùng tràn ngập lòng tin. Vân Tùng tại đầu đường lộ diện một cái. Đây đường bách tính rất là kỳ lạ. Nha. Đây không phải Vân Tùng chân nhân sao? Hắn lúc nào trở về? Chân nhân tốt lắm. Chân nhân là về ăn Tết sao? Chân nhân tới nếm thử nhà ta thịt dê. Ta cho ngươi lưu giái dê dê bảo. Để cho ngươi ăn đã nghiền. Vân Tùng khách khí mà không mất đi nhiệt tình đáp lại. Hắn không nghĩ tới mình ở lão trấn bách tính trong lòng vẫn rất có địa vị. Một chút tay ra phòng ốc có chút biến dạng. Thiên phòng mở ra một cửa nhỏ. Có thịt kho mùi thơm tới phía ngoài truyền. Nhưng là người lui tới có rất ít hướng vào trong chọn mua. Xuân Ni không có sinh ý đứng ở cửa ngẩn người. Trước đây phong tình vạn chủng nông thôn Diễm Phụ bây giờ có chút tiểu tụy. Nàng nhìn thấy Vân Tùng về sau càng là giật mình. Một tay bưng bít lấy tiểu hạnh miệng một tay giật mình chỉ hướng Vân Tùng. Cùng gặp quỷ tựa như. Vân Tùng hướng nàng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đoàn phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Bình thường thăm hỏi một câu, lại chẳng biết tại sao khơi gợi lên thiếu phụ bi thương. Trong ánh mắt của nàng lập tức bịt kín hơi nước. Nói, có việc gì, làm sao sẽ không việc gì đâu. Vân Tùng kinh ngạc nói ra, bần đạo nhìn ngươi giữa trán đầy đạn. Địa các phương viên, đây là thân mang phúc tướng. Thân thể không thể ôm việc gì. Lại nhìn mặt ngươi sắc lược tiểu tụy nhưng tinh khí hướng bắc đầu. Cái này để trong lòng có chính khí. Mà thân chính không sợ bóng nghiêng. Không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Vậy ngươi nên sinh lực thoải mái dễ chịu. Dạng này thân thể ngươi sinh lực lưỡng không tệ. Vậy ở đâu có việc gì? Xuân Ni lau nước mắt đang muốn phản nàn trấn trên tin đồn. Kết quả nghe Vân Tùng nói xong nàng mãnh liệt kịp phản ứng. Kêu lên, đúng đúng đúng, nô gia thân chính không sợ bóng nghiêng, nô gia bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ kêu cửa, nô gia quang minh lỗi lạc buôn bán, không sợ nhàn thoại toái ngữ. Vân Tùng nói ra, đúng là như thế, đến, cho bần đạo làm điểm món kho, có cái gì sở trường thì cho bần đạo lấy cái gì. Xuân Ni lớn tiếng nói. Nhà ta cái này món kho là ta nam nhân cho ta truyền bí phương. Đều là sở trường thức ăn ngon. Vân Tùng nói ra. Vậy liền cũng bắt một chút. Ta đêm nay sợ là muốn mời khách ăn cơm đây. Hắn làm như vậy tương đối là cho Xuân Ni đứng đài. Xuân Ni đối với hắn vô cùng cảm kích. Sau cùng nói cái gì không chịu thu tiền của hắn. Vân Tùng không phải yêu chiếm tiện nghi của người. Nhưng Xuân Bùn giải thích nói, nhà ta thịt kho bán không tốt, hiện tại những cái này món kho đều có mấy ngày, ngài có muốn hay không? Nô gia cũng phải đưa cho người khác xử lý sạch. Bây giờ chân nhân ngài tới cửa, đây là thưởng nô gia mặt, nô gia có thể nào muốn tiền của ngài đâu. Vân Tùng thuận dịp đem một tấm phủ lục đưa cho nàng nói, vô công bất thụ lộc, vậy bần đạo liền cho ngươi cửa hàng một tấm trong suốt tứ phương báng nói phù, để cho lưu ngôn phỉ ngữ tất cả cút trứng. Xuân Bùn cảm động con mắt ngập nước. Vân Tùng đem nguyên một đám túi giấy dầu đưa cho nhị tiểu tử, đem nhị tiểu tử sướng đến phát dồ rồi, nhiều như vậy ăn ngon, bản thân đêm nay sợ là muốn cho ăn bể bụng. Đạp trên hoàng hôn, hai người đi Trịnh gia lão trạch, ánh nắng tản ra, trong nhà thuận dịp cỡ nào khí tức âm trầm cùng hoang vu cảm giác. Phá cửa lão cửa sổ, đừng nói pha lê, ngay cả giấy cửa sổ cũng không được đầy đủ. Vỡ vụn trang giấy đính vào mộc ngốc bên trên được gió đêm thổi, cách cách cách cách rung động. Rõ ràng là một tòa dương trạch, sửng sốt chỉnh xuất âm trạch mùi vị. Vân Tùng chẳng hề để ý. Hắn mở ra túi giấy dầu gọi thiếu niên ăn thịt. Mình cũng thong thả ung dung bắt đầu ăn. Thiếu niên ăn uống no đủ thì mệt dã rời. Có Vân Tùng ở bên người hắn tự nhiên yên tâm. Thuận dịp nắm thật chặt y phục bao lấy một tấm rác rưởi chăn bông nằm xuống. Vân Tùng đối thiếu niên đảm lượng biểu thị khâm phục. Đứa nhỏ này khó lường. Cùng Lục Từ chờ đại nhân vậy thật không phải đồ chơi. Phòng này cỡ nào đáng sợ. Vậy mà không quản không hỏi thì ném một đứa bé ở trong này túc trực bên linh cữu. Nhị tiểu tử cũng phải. Hắn ở địa phương này cũng có thể ngủ được. Sự thật chứng minh hắn coi thường nhị tiểu tử đảm lượng. Nhị tiểu tử ngủ được nhưng nhanh lắm. Không 2 phút đồng hồ ngáy lên. Đứa nhỏ này đối Vân Tùng thật sự là tràn ngập lòng tin. Nhưng hắn bất kể như thế nào nghĩ không ra. Vân Tùng kỳ thật để cho hắn tới làm mồi câu. Trước đó rằng co cùng Lục Tử một nhà nhị tiểu tử trên người có những vật khác. Không phải quỷ, nên là cái yêu ma tà ma. Nó có thể tìm nhị tiểu tử một lần. Chỉ cần cơ hội phù hợp. Vậy tất nhiên còn có thể tìm lần thứ hai. Vân Tùng vì không đánh rắn động cỏ. Hắn mang theo bồ đoàn đi phía sau cửa nơi hẻo lánh. Ngồi xếp bằng xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Giờ khắc này hắn hết sức nhớ lệnh hồ cha. Nếu là có lệnh hồ cha cái này lính trinh sát tại, vậy hắn không cần thức đêm, có thể yên tâm lớn mật đi ngủ. Gió đêm từ từ thôi, trong phòng nhiệt độ từ từ hàng. Vân Tùng an tĩnh chờ đợi. Đêm xuống trong phòng còn thật náo nhiệt. Có côn trùng chậm rãi bỏ đi, có con chuột tất tất tốt tốt. Vân Tùng mới đầu nghe được thanh âm huyên náo còn tưởng rằng đến chính chủ thì trở nên thân làm du thì giết ra ngoài. Thiếu chút nữa đem cái kia con chuột hù chết. Ta chính là đi vào muốn trộm một hột cơm. Này làm sao ngay cả cương thi vậy đi ra. Ta đây là phạm thiên điều sao. Trừ cái đó ra đồng thời không có cái gì khác thường. Vân Tùng cùng một hồi lâu không có phản ứng. Hắn nhìn thời gian một chút đã là nửa đêm. Thuận dịp duỗi lưng một cái chuẩn bị ngáp một cái. Miệng há mở, ngáp không đánh mà ra. Hắn vặn eo bẻ cổ ngẩng đầu. Nhìn thấy xà ngang bên trên lộ ra khuôn mặt đang ngó chừng hắn. Một tấm đen như mực mặt. Lão trạch rác rưởi, tự nhiên không có khả năng sâu đình. Nó xà ngang là trực tiếp bại lộ bên ngoài. Lúc này thuận dịp có một người ghé vào xà ngang bên trên đưa đầu nhìn hắn. Mà hắn vậy mà không biết chút nào. Quá nguy hiểm. Vân Tùng giật nảy cả mình. Tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Trên nóc nhà đồ vật thấy mình bị phát hiện thuận dịp lui về phía sau thu lại đầu. Một tấm đen như mực mặt giấu ở xà ngang về sau. Chỉ lộ ra một con mắt dò xét hắn. Nguyệt quang có thể chiếu vào phòng. Nhưng chiếu không tới trên xà nhà. Cho nên Vân Tùng thấy không rõ bộ dáng của nó. Nhưng mà có thể cảm giác được thứ này tính công kích không phải rất mạnh. Nó đến về sau cũng không có vụng trộm đối Vân Tùng ra tay. Mà là thật đơn giản trốn ở xa ngang nhìn lên hắn. Thế là hắn không có trực tiếp biến thành quỷ thân làm tốt đánh chuẩn bị. Mà là quang minh lỗi lạc đi ra mở ra túi giấy dầu nói ra. Người tới là khách, sao không xuống tới cùng uống 2 chén. Xa ngang bên trên vật kia không có động tĩnh. nhưng cũng không có rời đi, hay là trốn ở xà ngang về sau dò xét hắn. Vân Tùng đem túi giấy dầu toàn mở ra, đem thịt kho lộ mà ra, sau đó bóp một mảnh nước sốt đại tràng tiến vào trong miệng bắt đầu ăn. Đêm dài đằng đẵng, huynh đài khẳng định muốn đói bụng qua đêm sao? Một thanh âm chói tai rốt cục xuất hiện. Đói bụng cảm thụ không dễ chịu. Vân Tùng không nhìn nó, tự mình gật gật đầu. Đúng vậy a, đói bụng là thật khó chịu. Cho nên ta vẫn cho rằng thống khổ nhất kiểu chết chính là chết đói. Thảm nhất quỷ chính là quỷ chết đói. Thanh âm chói tai vang lên nữa. Đúng nha, cho nên quỷ chết đói đơn độc thành đạo. Bởi vì bọn chúng đói khát mà chết. Oán khí sâu nặng. Theo thanh âm, nó từ xà ngang leo lên đến vách tường bên cạnh. Cùng thạch sùng một dạng theo vách tường hướng xuống bò. Sau đó một cái lanh lẹ thả người nhảy vọt xuống tới. Vân Tùng vẫy tay, mời ngồi, muốn uống rượu sao? Xà ngang bên trên thứ này như người. Đầu người người thân thể người cánh tay đùi người. Nhưng là có chút gầy nhỏ. Hơn nữa đi trên đường nó rụt đầu rụt cổ. Thoạt nhìn có chút lén lén lút lút. Nghe được Vân Tùng hỏi thăm nó hì hì nở nụ cười. Nếu là có rượu tự nhiên tốt nhất. Vân Tùng thuận dịp đem chuẩn bị xong chén rượu đẩy lên đối diện. Đổ đầy rượu. Thứ này một cái nhảy nhót đến trên ghế ngồi xuống. Một tay cầm chén rượu lên một tay nắm lên móng heo nói ra. Bằng hữu, ta tới trước một ngụm. Vân Tùng lúc này yên tâm to gan nhìn xem nó. Thứ này chỗ nào cũng cùng người giống như. Chính là mặt không giống. Nó cũng có ngũ quan. Thế nhưng là trên mặt mọc đầy màu xám đen lông ngắn. Cho nên nó không phải trên mặt tối như mực. Mà là màu lông biến thành màu đen. Đối phương một chén rượu vào trong bụng. Vân Tùng đem giá cắm nến hướng nó một bên kia đẩy. Lại cầm bầu rượu lên chuẩn bị cho nó rót rượu. Cái này liếc mắt nhìn tới hắn nhìn ra vấn đề. Ánh nến chiếu vào thứ này trên người đem hình bóng đặt ở trên vách tường. Rõ ràng là cái con chuột lớn hình bóng. Một con chuột lớn ngồi xổm ở hắn đối diện. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sớm nên nghĩ tới. Thứ này bám thân nhị tiểu tử trên người về sau đem nhị tiểu tử mang tới xà ngang. Trên đất thời điểm là co lại thân tại xó xỉnh bên trong. Cái này không phải là con chuột tập tính sao? Còn có vừa rồi nó xuất hiện không phải lặng yên không một tiếng động. Mà là nó lấy con chuột thân phận xuất hiện. Vân Tùng không đi chú ý con chuột tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Nhờ vậy mới không có phát hiện nó đến. Trong đầu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Vân Tùng động tác trên tay không chút nào chậm trễ. Đưa tay cho lão thử tinh rót đầy một chén rượu. Huynh đài làm sao xưng hô? Lão thử tinh cười nói. Ta họ Mao, ngươi kêu ta Mao Bất Kiến a. Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được cười lên. Một con chuột họ Miêu. Nhưng mà danh tự rất tốt. Miêu không thấy. Không thấy Miêu. Hắn lại hỏi. Mao lão ca không phải lần đầu tiên tới nơi này a? Ta xem ngươi đối với nơi này quen việc dễ làm. Giống như là tại địa bàn của mình. Mao Bất Kiến hì hì cười. Ánh mắt ngươi thật là độc ác nha. Không sai, ta tới nơi này đã nhiều năm a, mới tới thời điểm cái nhà này không có người. Ta còn tưởng rằng cái này chính là địa bàn của ta đây. Kết quả cái nhà này là có chủ nhân. A, ta không thể làm gì khác hơn là nhường ra. Vân Tùng nghe xong cái này lão thử tinh mà nói lại còn cố gắng giảng đạo lý. Hắn lập tức hứng thú. Mao lão ca. Ta xem ngươi là có chú trọng, hiển nhiên sẽ không cố tình gây sự. Vậy cái này hài tử thế nhưng là trêu chọc ngươi. Trước ngươi phải chăng trước đây trải qua thân thể của hắn? Dày vò qua người nhà của hắn. Mao Bất Kiến nhìn về phía trên đất ngủ say nhị tiểu tử. Nói, a, ngươi nói hắn nha. Đúng vậy, ta lên qua hắn thân. Nhưng ngươi nói rất đúng. Ta chưa bao giờ cố tình gây sự. Ta lên hắn thân cũng là có ý tứ. Hắn là Trịnh Đại nhi tử. Trịnh Đại trêu vào ngươi. Vân Tùng hỏi tiếp. Mao Bất Kiến nhún nhún cái mũi lại uống một chén rượu. Nói ra, không có hay không? Hắn đối ta vẫn là rất tốt. Chúng ta quan hệ nơi không sai. Trước đây ta xâm chiếm nhà ở của hắn. Về sau hắn trở về. Ta thuận dịp rời đi. Vì biểu áy náy, ta còn để lại cho hắn một chút lương thực và thịt làm bồi thường. Trịnh đại người này đảm lượng rất lớn, hắn gặp ta là ý tứ, về sau lại gọi ta, chúng ta một tới hai đi quen thuộc, nhưng trịnh đại làm người phẩm tính bình thường, ta không quá thích hắn, thuận dịp chỉ là cùng hắn làm người quen, lại không phải bằng hữu. Trịnh đại cũng không muốn cùng ta làm bạn, hắn gọi ta là nhìn ta có chút thần thông, muốn dùng ta thần thông phát tài, nhưng là như vậy sao được đâu. Mao Bất Kiến nắm lên thịt bò kho tương nhét vào trong miệng. Ngô, ăn ngon, tiếp tục nói đi xuống. Ta không cho trịnh đại giúp làm chuyện xấu. Vị huynh đài này ngươi có tu vi mang theo, nên đã phát hiện ta chân thân a. Vân Tùng gật gật đầu. Mao Bất Kiến thuận dịp tiếp tục nói. Ta vốn là loài chuột. Ở các ngươi nhân gian giới, chúng ta loài chuột thanh danh rất kém cỏi. Chỉ muốn cùng chúng ta loài chuột liên quan từ ngữ chính là nghĩa xấu. Tại hạ bất tài, mặc dù không có cái gì hùng tâm tráng trí, lại không nguyện ý lại cho tổ tiên thêm bêu danh, cho nên chưa bao giờ gặp ở nhân gian giới làm sằng làm bậy. Thế nhưng là ở phía dưới cũng không thể để người khi dễ. Cái này trịnh đại thì khi phụ ta, hắn mấy lần mời ta giúp hắn tóc tiền tài bất nghĩa mà không thành sau. Liền bắt đầu tìm ta dựa vào lương thực. Hắn dựa vào lương thực về sau tâm khởi đầu dã lên. Lại tìm ta dựa vào thịt. Kết quả hắn là có mượn không trả. Mao Bất Kiến nói ra ủy khuất. Ta vốn dĩ bởi vì cùng hắn quen mặt không có ý tứ thúc hắn còn lương thực còn thịt. Còn muốn chờ niên kỷ của hắn càng lúc càng hiểu chuyện. Sẽ chủ động đem ghi nợ cho bình. Nào biết được hắn chết. Hắn đột nhiên liền chết. Còn thiếu nhà ta lương thực và thịt đâu. Xem ở người quen phân thượng. Lương thực coi như xong. Ta liền không thỉnh cầu. Thịt này không thể được. Hắn phải đem thiếu nợ ta thịt đưa ta. Nếu là hắn còn không lên. Vậy ta tìm con trai nàng muốn. Tìm hắn thân thích muốn. Dù sao hắn là có thân nhân. Người thân giúp hắn trả nợ. Đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đúng không? Nhìn vào đối diện tấm này đầy cõi lòng mong đợi mặt lông. Vân Tùng ngây dại, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Hắn vô ý thức vấn đạo, người nhập thân vào nhị tiểu tử trên người là muốn đem thịt đòi lại. Cho nên ngươi đến ban đêm thuận dịp mang theo dao phay búa đi nhà bọn họ tìm thịt. Mao Bất Kiến rất nghiêm túc gật đầu. Đến mức Vân Tùng nhịn không được véo bắp đùi mình một cái. Hắn hoài nghi mình uống đến rượu già. Này cũng mà ra ảo giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.